Đế thai Kiều Nhu đoàn tử. Chương 64. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Kinh Châu chậm rãi ngẩng mắt lên, im lặng chờ đợi Ngô Ấu Ninh nói tiếp. Ngô Ấu Ninh chậm rãi nói, vịt quay thủy tinh ở phía Bắc Thành rất ngon, còn có hạt dẻ nướng muối của Lưu gia, bánh bông tuyết ở phía Tây Thành, chim bồ câu nướng giòn ở chợ phía Nam. Và còn nhiều nữa, Ngô Ấu Ninh thuộc như lòng bàn tay, càng nói càng thèm, nàng cúi đầu, ăn ngay nói thật, Ngô Ấu Ninh đã gửi tiền cho trưởng quầy trước, sau này nếu muốn ăn, chỉ cần ghi vào sổ là được, không cần mang tiền đi khắp nơi. Ngô Ấu Ninh tốt bụng nói, nếu bệ hạ lần sau quên mang túi tiền, cũng có thể ghi sổ của ta. Thẩm Kinh Châu khẽ cười. Người thật biết phòng ngừa chu đáo. Đa Phúc không hiểu ý Thẩm Kinh Châu, chỉ cười nói, tiền nhiều hay ít đều là tâm ý của điện hạ. Hơn nữa bệ hạ cưỡi dạ chiếu ngọc sư tử, thiên hạ không ai sánh bằng, ngay cả Kỳ lão tướng quân cũng không. Mỗi bước mỗi xa Đa Phúc nhất thời lanh mồm lanh miệng, lập tức nhận ra mình đã lỡ lời. Ông ta vội vàng im lặng, thật tiếc đã muộn. Ngô Ấu Ninh đã nghe thấy bốn chữ, Kỳ lão tướng quân, nàng quay đầu, chớp mắt, Kỳ lão tướng quân hôm nay cũng tham gia sao? Sao ta không thấy? Nhớ lại những gì Kỳ Trừng đã nói trước đó, Ngô Ấu Ninh tò mò, vậy Kỳ Trừng thì sao? Hắn đứng thứ mấy? Đa Phúc ngượng ngùng cười gượng hai tiếng, Kỳ lão tướng quân hôm nay không có mặt, nhưng nô tài đã thấy Kỳ tiểu công tử. Ban đầu còn ở phía sau bệ hạ, sau đó thì không thấy bóng dáng nữa. Thẩm Kinh Châu cưỡi dạ chiếu ngọc sư tử là một con ngựa tốt, Kỳ Trừng đương nhiên không thể theo kịp. Đa Phúc cười mỉa nói, điện hạ, không thấy sao? Ngô Ấu Ninh lắc đầu, trong mắt nàng lúc đó chỉ có Thẩm Kinh Châu, đâu còn chú ý đến người khác. Ngô Ấu Ninh cúi đầu, giọng nói rầu rĩ. Hắn thua đua ngựa, chắc giờ đang buồn bực. Ngô Ấu Ninh tự suy bụng ta ra bụng người. Nếu nàng thua đua ngựa, chắc chắn giờ đây sẽ muốn ăn uống thỏa thích. Ngô Ấu Ninh nói với Đa Phúc, quả anh đào này ta ăn rất ngon, người giúp ta mang qua cho hắn đi. Đa Phúc do dự nhìn Thẩm Kinh Châu. Cái này, khóe môi Thẩm Kinh Châu mỉm cười, sắc mặt bình thản, sao không tự mình đưa qua? Các ngươi tuổi tác gần nhau, chắc sẽ có nhiều điều để nói. Ngô Ấu Ninh thẹn thùng lắc đầu. Thôi, vẫn là không được, nàng chưa đặt cược cho Kỳ Trừng. Giờ mà qua đó, vẫn luôn cảm thấy kỳ quái. Mà cuộc đua ngựa hôm nay, không biết sao, Ngô Ấu Ninh lại nhớ đến cảnh tượng đã gặp ở trong lều. Chuỗi san hô đỏ quấn trên cổ tay Thẩm Kinh Châu. Bàn tay có những khớp xương rõ ràng nắm chặt roi ngọc bích. Xương cổ tay nổi rõ, màu trắng là tay, màu đen là roi, hai má Ngô Ấu Ninh không hiểu vì sao mà nóng bừng. Mưa thu kéo dài, không ngớt bên tai, sắc trời còn sớm, Ngô Ấu Ninh luyện viết chữ lớn nửa canh giờ. Chỉ thấy mắt mình nhức mỏi, nàng một tay xoa mắt, một tay cuốn màn trúc đi ra ngoài. Đôi giày thêu hoa bước trên thảm da dê, mềm mại mịn màng, khi cuốn rèm đến nửa chừng, Ngô Ấu Ninh đột nhiên đứng sững lại, qua một chiếc bình phong bằng gỗ tử đàn có khảm ngọc. Lờ mờ có thể thấy bóng dáng cao lớn đứng sau bình phong. Chiếc trường bào lỏng lẻo rủ xuống một nửa, người đó quay lưng về phía Ngô Ấu Ninh, bóng dáng như ẩn như hiện. Thẩm Kinh Châu không còn đeo chuỗi san hô đỏ, mà là roi ngọc bích đầu ngựa quấn quanh tay. Ngô Ấu Ninh như một bức tượng đá, hai chân cứng ngắc đứng yên tại chỗ. Ngô Ấu Ninh bỗng nhiên từ trong giấc mơ tỉnh dậy, dư âm trong giấc mơ chưa tan. Hai gò má nàng vẫn còn nóng, trên bàn chỉ có vài chữ trên giấy. Nàng không phải luyện chữ lớn nửa canh giờ, mà là ngủ hơn nửa canh giờ. Ngô Ấu Ninh mơ màng nắm lấy hai má, lòng bàn tay chạm vào mặt nóng bỏng, lại bất ngờ buông ra. Ngô Ấu Ninh dùng mờ u bàn tay vỗ vào má mình, lấy tay làm quạt, tự mang lại sự mát mẻ. Đáng tiếc hiệu quả không nhiều. Ôi trời, Ngô Ấu Ninh ôm đầu gối, mặt đỏ tai nóng. Trong suốt mấy chục năm lang thang ở địa phủ, Ngô Ấu Ninh lần đầu tiên nghi ngờ về loài quỷ của mình. Nàng không phải là một tiểu quỷ nhút nhát, mà là loại quỷ khác, cái từ mà Ngô Ấu Ninh không dám nghĩ đến. Ôi trời ôi trời ôi trời, bốn góc noãn các có lò đồng mạ vàng, lửa than cháy rực, nhiệt độ bao quanh Ngô Ấu Ninh. Ngô Ấu Ninh nhìn quanh, vẫn không dám gọi công nhân dọn lò sưởi. Không còn cách nào, Ngô Ấu Ninh chỉ có thể nhảy xuống ghế, chạy về phía cửa, chỉ cách một cánh cửa. Hành lang gỗ mun chìm trong màn mưa M-O-N-G lung. Mây đen sương lạnh, nhẹ nhẹ từng đợt quẩn quanh thân của Ngô Ấu Ninh. Cách chương.